Hạ Vân mang theo khí thế cường đại đè ép người trong hội trường, những người khác của nhà họ Trầm cũng nhìn chằm chằm đám người Vân Cảnh Nam. Mặc kệ ra sao, nếu đã gây chuyện trong buổi mừng thọ của Trầm Thiên Ân, vậy đúng là tự tìm đường chết rồi. Đối mặt với sự chất vấn của Hạ Vân, vẻ mặt Vân Cảnh Nam mang theo thưởng thức vỗ tay một cái, thản nhiên nói, thú vị đấy. Tôi vốn nghe nói, một tháng nay người nhà họ Trầm đã bị Hồng Lâu của chúng tôi dọa cho sợ vỡ mật. Vậy mà không ngờ một người phụ nữ như cô lại dám đứng lên chất vấn tôi, cô khá lắm, tôi rất coi trọng cô. Hay là như vậy đi, cô quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ, thể từ nay về sau sẽ làm người giúp việc hầu hạ tôi, lát nữa người của Hồng Lâu tôi ra tay sẽ không giết cô, thế nào? Vẻ mặt Vân Cảnh Nam hiện lên vẻ trầm trọng, hơn nữa ánh mắt của anh ta không kiêng nể gì nhìn cô ta từ trên xuống dưới, làm cho sắc mặt của Hạ Vân liên tục thay đổi. Mà những người nhà họ Trầm kia cũng nhanh chóng phản ứng lại, trên mặt cả đám đã vô cùng khó coi. Hai chữ Hồng Lâu này giống như cái bóng ma cực lớn khắc sâu trong lòng bọn họ, ngay cả sắc mặt từng vệ sĩ của nhà họ Trầm cũng bắt đầu tái mặt. Hơn một tháng qua, mấy người Hồng Lâu này xuất quỷ nhập thần giết chết không biết bao nhiều người nhà họ Trầm. Không ngờ hôm nay bọn họ lại chính thức xuất hiện trong tiệc mừng thọ của nhà họ Trầm. Một loại cảm giác sợ hãi vô hình lập tức bao trùm lên cả hội trường. Chương 2110. Vân Cảnh Nam, anh Vân đúng không? Đúng lúc này, Bùi Nguyên Minh đứng lên đi tới trước đám người kia, kéo Hạ Vân ra sau lưng mình. Tôi không có hứng thú với ân oán của Hồng Lâu các người và nhà họ Trầm, đồng thời cũng không muốn biết. Tôi không quan tâm các người muốn làm gì, nhưng các người gây chuyện trong bữa tiệc mừng thọ của ông cụ Trầm, các người không cảm thấy quá đáng ư? Muốn trả thù cũng được, muốn gây chuyện cũng được, cứ trực tiếp đến trước mặt mà làm. Các người khua chiêng gõ trống mang theo một cái quan tài đến đây là có ý gì? Mấy người thật sự cho rằng đường đường là nhà họ Trầm sẽ để mặc cho các người ức hiếp sao? Hơn nữa chuyện quan trọng nhất chính là tôi không quan tâm các người nhằm vào nhà họ Trầm như thế nào, nhưng nếu đã dám không tôn trọng Hạ Vân, vậy cũng đừng trách tôi sẽ diệt hết đám người các anh. Sắc mặt của Bùi Nguyên Minh rất thản nhiên, nhưng lời nói ra lại vô cùng cường thế. Điều này làm cho không ít người đều dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh. Phải biết rằng người đối diện chính là người của Hồng Lâu, là sát thủ xuất quỷ nhập thần trong truyền thuyết đấy. Đối mặt với một đám sát thủ còn dám kiêu căng như thế, đầu óc thằng danh này bị chập mạch à? Thằng nhóc này, mày chết chắc rồi. Trong đám người, Biên Bất Phụ lạnh giọng mở miệng. Hồng Lâu, đây chính là tổ chức sát thủ vô cùng nổi tiếng, nghe nói lâu chủ Vân Ngọc Hạ của bọn họ nằm trong top 3 sát thủ lợi hại nhất đấy, mà Vân Cảnh Nam này cũng có tên tuổi rất lớn trên giang hồ. Thằng nhóc Bùi Nguyên Minh kia bị rất náo rồi đúng không? Cậu ta là thằng bám váy đàn bà, vậy mà lúc này còn chạy đến đây giả vờ giả vịt, cậu ta cho Giang Vân Cảnh Nam sẽ cho mình mặt mũi sao? Vân Cảnh Nam này chính là người trong giang hồ, anh ta sẽ không để ý tới Bùi Nguyên Minh là người đàn ông của ai đâu. Triệu Thanh Hạm và đám hốt gơ mạng kia đều theo bản năng gật đầu. Dù thế nào, vừa rồi Bùi Nguyên Minh cũng mang tới cho mấy người kia quá nhiều chấn động. Nếu như bây giờ có thể nhìn thấy cảnh Bùi Nguyên Minh mất mặt, đương nhiên bọn họ vô cùng nguyện ý rồi. Mà lúc này, những khách mời đang có mặt trong bữa tiệc đều nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt quái dị. Tối hôm nay thằng nhóc này đã hấp dẫn rất nhiều sự chú ý, lúc này đứng ra như thế, trong chớp mắt đã thu hút toàn bộ lực chú ý của mọi người trong hội trường. Vân Cảnh Nam giơ tay phải ra, vân vê chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái trên tay trái, sau đó anh ta híp mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, nói, thú vị đấy. Nhóc con, cậu là cái thá gì chứ? Cậu có tư cách gì uy hiếp Vân Cảnh Nam tôi? Đã vậy còn muốn diệt chúng tôi nữa chứ? Cậu có tin không, lát nữa tôi sẽ giết chết cậu đầu tiên đấy. Không đợi Bùi Nguyên Minh mở miệng, Sở Tuấn Hiên là người đầu tiên vỗ bàn một cái rồi đứng lên, lạnh lùng nói, Hồng Lâu thật đúng là bài phòng, sát khí lớn thật đấy, nhưng Bùi Nguyên Minh là đại ca của tôi xem ai dám động đến anh ấy. Thanh Hư đạo trưởng cũng lạnh lùng ngẩng đầu, nếu muốn bất kính với cậu Bùi đây, vậy cậu cứ bước qua đạo quan Thanh Hư của tôi một chuyến trước đi. Lâm Mạn Nhi lạnh lùng ngẩng đầu, muốn dạy dỗ Bùi Nguyên Minh sao, các người to gan thật đấy. Thật sự không xem luật pháp của đại hạ ra gì sao? Mặc dù Vân Cảnh Nam là người trong giang hồ, nhưng dù sao anh ta cũng không phải người ngu, tất nhiên cũng biết rõ thân phận của những vị khách mời có mặt trong hội trường này. Lúc này nhìn thấy những nhân vật lớn đều đứng ra làm chỗ dựa cho Bùi Nguyên Minh, ánh mắt anh ta hiện lên vài phần khó coi. Anh ta không dám trực tiếp hét lên với những nhân vật lớn này, đặc biệt là người trong chính phủ như Lâm Mạn Nghi, đây cũng là người mà Vân Cảnh Nam không muốn đắc tội nhất. Cho dù Hồng Lâu của anh ta có trâu bò hơn đi nữa, nhưng một khi bị chính phủ để ý, vậy cuối cùng cũng chỉ có kết cục bị tiêu diệt mà thôi. Ngay thời khắc này, Vân Cảnh Nam hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm túc nhìn Bùi Nguyên Minh. Một lát sau, anh ta dường như nhớ tới chuyện gì đó, trầm giọng nói, cậu chính là người lúc trước đã bẫy Hồng Lâu chúng tôi sao? Vào lúc này, anh ta lại nhớ tới trận chiến trên bến tàu ngày ấy. Trong trận chiến kia, thậm chí ngay cả ngón tay Bùi Nguyên Minh cũng không cần di chuyển, vậy mà mẹ của anh ta, Vân Ngọc Hạ lại bị tổn thất nặng nề. Chương 2111. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt mở miệng, anh vẫn nên cút đi, nếu không chẳng mấy chốc tôi sẽ tiêu diệt Hồng Lâu đó của anh dây. Tiêu diệt Hồng Lâu à? Chỉ dựa vào cậu cũng xứng sao? Trên mặt Vân Cảnh Nam hiện lên vẻ kiêu căng khó thuần, sau đó anh ta nở nụ cười xem thường, nếu cậu có bản lĩnh ấy, vậy thử chút đỉnh. Trong suy nghĩ của Vân Cảnh Nam, nguyên nhân lớn nhất khiến cho lần trước Bùi Nguyễn Minh có thể được lợi như vậy là vì lúc đó nhân lực toàn là lính đánh thuê những phế vật ngoại quốc kia kết hợp lại với nhau, trực tiếp bị người ta tiêu diệt gọn. Mà mẹ anh ta phải chịu thiệt thòi lớn như vậy là bởi vì bị tên vô dụng Trương Vệ Kiệt kia kéo chân. Nếu như để anh ta tới đối phó với Bùi Nguyễn Minh, anh ta tin mình ít nhất cũng có 100 loại biện pháp khiến cho Bùi Nguyễn Minh chết không có chỗ chôn. Anh Vân,

ngay cả tôi cũng không nhịn được muốn xin cô một bức ảnh có chữ ký đấy. Vận Cảnh Nam khen ngợi cô ta, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ trào phúng, giống như đang xem một trò cười vô cùng hài hước. Vận Cảnh Nam, đến nước này rồi, anh cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy nữa? Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt tiến lên một bước, giống như người vừa đánh bại Hắc Bạch Vô Thường kia là anh. Dáng vẻ này của anh làm cho không ít các thiên kim danh viện ở đây đều dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn anh, vừa rồi còn tưởng rằng thằng nhóc này có chút năng lực, bây giờ xem ra, chẳng qua chỉ dựa vào phụ nữ để giả thể hiện mà thôi. Bùi Nguyên Minh, anh làm tôi quá thất vọng. Khuôn mặt Triệu Thanh Hạm cũng xem thường thở dài, mấy cô nàng hot girl mạng bên cạnh cô ta giống như đã tìm lại được tự tin, hết mũi nhìn Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh không để ý đến những con mèo con chó này, anh chắp tay sau lưng nhìn Vân Cảnh Nam, tiếp tục thản nhiên nói, tôi mặc kệ nhà họ Trâm và Hồng Lâu của các người có thủ đoạn gì, nhưng hôm nay, tôi có thể cho anh một cơ hội, đấu solo với Tân Ý Hàm. Chỉ cần anh có thể đánh thắng được cô ấy, vậy hôm nay anh muốn làm gì cũng được, nhưng nếu anh thua, vậy hãy nhanh chóng dân theo người của mình cút khỏi đây, thế nào? Bùi Nguyên Minh cố ý kích thích Vân Cảnh Nam, đương nhiên anh biết rõ, nếu cứ tiếp tục đánh nhau lộn xộn như vậy, chỉ sợ sẽ liên lụy đến không ít khách mời vô tội ở trong hội trường. Nhưng nếu có thể ép Vân Cảnh Nam lui đi, có lẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Solo. Vân Cảnh Nam cực kỳ kinh ngạc, cậu Bùi, cậu xem Vân Cảnh Nam tôi là thắng đần đấy à? Đồ phế vật dựa vào phụ nữ như cậu thì có tư cách gì nói mấy câu này? Huống chi, tôi chắc chắn có thực lực nghiền ép các người, chỉ cần tôi nói một câu thôi cũng có thể khiến các anh em của tôi giết hết mấy người bọn cậu đấy. Tại sao tôi phải solo với cô ta chứ? Chương 2116. Chương 2116. Hơn nữa trận đấu vừa rồi chẳng qua tôi chỉ chơi đùa với các người một chút mà thôi. Trên thực tế, tôi chỉ đang muốn tranh thủ chút thời gian thôi. Giọng nói này vừa dứt, mọi người đã lập tức nghe thấy bên ngoài chuyển đến một loạt bước chân. Một lát sau, cảm giác sát ý liên tục hiện lên. Ngay sau đó, gần 100 xạ thủ vác súng đã lên nòng trên vai dũng mãnh đi vào đại sảnh, được huấn luyện nghiêm túc bao vây hội trường nữa tiệc lại. Ngay cả mấy nhân vật cấp cao trong chính phủ như Lâm Khang Dụ, Trầm Tú Tùng, Lưu Hoàng Nhiên cũng đều bị mời ra ngoài. Trước tình huống này, ngay cả Lâm Khang Dụ cũng đã bắt đầu hơi biến sắc. Không ai ngờ những chuyện xảy ra trong tối nay lại diễn biến đến nước này. Có thể nói gần 100 xạ thủ này đã hoàn toàn áp chế cả hội trường. Trận chiến này có thể nói đúng là rất kinh người, khí thế cũng vô cùng đáng sợ. Làm càn. Trầm Tú Tùng thân là người nhà họ Trầm, hơn nữa ông ta còn là người đứng thứ hai trong chính phủ thủ đô, lúc này không thể chỉ đứng xem cuộc vui được. Ông ta tiến lên một bước, tức giận nhìn Vân Cảnh Nam rồi lạnh lùng nói, "Vân Cảnh Nam, rốt cuộc Hồng Lâu của các người muốn làm gì thế?" Vân Cảnh Nam lộ ra nụ cười tà xấu xa, anh ta thản nhiên đáp, "Văn bối Vân Cảnh Nam, dẫn theo Hạc Bạch Vô Thường, 30 sát thủ và cả trăm xạ thủ của nhà họ Trầm vội vàng tới chúc thọ ông cụ Trầm Thiên Ân. Ngay tại đây, chúng tôi cầu chúc cho ông cụ Trầm sang năm không có hôm nay, còn hôm nay chính là ngày rỗ." Lúc này Vân Cảnh Nam chẳng thèm để ý đến bất kỳ ai, ngay cả mấy người Lâm Khang Dụ, Trầm Tú Tùng mà anh ta cũng chẳng thèm để vào mắt, anh ta nhanh chóng dẫn theo một đám thủ hạ không ngừng tới gần phía trước. Những người dám chặn đường đều bị một cước của anh ta đã vắng. Kiêu ngạo vô cùng, kiêu ngạo bá đạo, cũng cực kỳ bá đạo. Vân Cảnh Nam, sắc mặt của Hạ Vân đã thay đổi mấy lần. Rốt cuộc anh muốn làm gì hả? Dựa vào cái gì mà anh có thể khống chế xạ thủ của nhà họ Trầm chúng tôi? Mấy người đang muốn làm gì thế hả? Làm phản ạ? Câu nói sau cùng là đang nói với những xạ thủ của nhà họ Trầm kia. Những xạ thủ này chẳng những không bảo vệ nhà họ Trầm, ngược lại còn đứng về phía Vân Cảnh Nam, chuyện này làm cho Hạ Vân có dự cảm không tốt. Ha ha ha ha. Vân Cảnh Nam híp mắt nhìn Hạ Vân. Cô Hạ, tôi vẫn luôn cho rằng cô là một người thông minh, sao đến nước này rồi mà cô vẫn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Dù sao thì chuyện cũng đã phát triển đến nước này rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều lời nữa. Vân Cảnh Nam vô cùng thản nhiên, tối hôm nay tôi tới đây là để tìm Trầm Thiên Ân. Nếu thức thời, vậy có thể tự tay giết chết Trầm Thiên Ân, sau đó giao ông ta cho tôi, chuyện này xem như bỏ qua, mấy người nhà họ Trầm các cô cũng có thể tiếp tục sống. Nếu cảm thấy không làm được, vậy tôi sẽ vất vả hơn một chút rồi, phải giết hết một đám người đấy, tất cả những người xuất hiện trong đại sảnh tối nay đều là kẻ địch của Hồng Lâu chúng tôi. Các người không cần phải thông báo mình có thân phận hay địa vị gì với tôi cả, ở trong mắt Vân Cảnh Nam tôi, tối nay không có quyền quý, không có người giàu, không có giới thượng lưu, chỉ có bạn và kẻ thù thôi. Hoặc là giết chết Trầm Thiên Ân, làm bạn của tôi. Hoặc là đứng về phía đối lập tôi, sau đó không cần nghi ngờ gì nữa, chắc chắn các người sẽ phải chết. Tối nay phải xem mọi người lựa chọn như thế nào rồi. Vân Cảnh Nam híp mắt mở miệng, giọng nói của anh ta không lớn, nhưng lại khiến cho nội tâm của tất cả khách mời trong hội trường đều cảm thấy sợ hãi. Đây là một tên điện hoàn toàn không quan tâm đến lý lẽ, cũng là một người vô cùng man dợ ở trước mặt anh ra, có lẽ đạo lý cũng chẳng là gì. Hai mắt của Bùi Nguyên Minh đã hiện lên vẻ lạnh lẽo, anh thản nhiên nói, "Vân Cảnh Nam, anh không thử đàn ông hơn một chút được à? Hay anh đang sợ Tân Ý Hàm?" "Tôi sợ cô ta sao?" Vân Cảnh Nam chỉ về phía mọi người trong hội trường, sau đó anh ta nở nụ cười lạnh lùng. "Nếu tôi muốn thì việc giết chết những tên phế vật này cũng chẳng khác với việc giết một con kiến là bao." Chương 2117. Chương 2117. "Đảm xạ thủ của tôi ở đây, đạn trong súng của mỗi người đều có thể bắn 100 phát, chỉ cần bọn họ bóp cò, vậy các người cảm thấy trong hội trường này còn có bao nhiêu người sống?" Nghe thấy vậy, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Lúc này đây, Thanh Hư đạo trưởng ngồi trước bàn chính cũng đứng lên, lạnh lùng nói, "Đừng làm ra vẻ. Vân Cảnh Nam,

Dì nghĩ tiền của anh rể là do gió to thổi tới sao? Còn mẹ nữa, mẹ cũng vậy, những chiếc xe này đều là người ta tặng cho chị gái. Chị của con từ chối hết, nhưng mẹ thì hay rồi, lấy hết tất cả, bây giờ còn muốn bán kiếm tiền. Mẹ nói những lời này không đỏ mặt sao? Lương tâm của mẹ không đau hả? Câm miệng. Thanh Linh xua tay, trở tay tắt Trịnh Khánh Vân một cái. Phản rồi. Phản rồi. Trịnh Khánh Vân, học đại học, con học tới mức ú mê hả? Có phải là con quên, mẹ là mẹ con rồi không? Con có tư cách gì nói chuyện với mẹ như vậy? Cậu ta bồi thường 1.050 tỷ, liên quan gì tới mẹ? Ai bảo chiếc xe kia là của cậu ta? Còn nữa, bây giờ mẹ bán xe cho cậu ta, là hời cho cậu ta rồi. Bùi Nguyên Minh, cậu có mua hay không? Nếu không mua, bây giờ lập tức thu dọn đồ cút đi. Tôi nói cho cậu biết, mua xe của tôi, hoặc lập tức ký tên lên đơn ly hôn, tự cậu chọn đi. Thanh Linh giận dữ liên tục mắng mỏ, cuối cùng chân tướng đã rõ ràng. Bà ta vốn định dùng chuyện tai nạn xe ép Bùi Nguyên Minh ly hôn. Thấy kế hoạch thất bại, bà ta trực tiếp sử dụng chiêu thứ hai. Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt liếc mắt nhìn Thanh Linh một cái, nói thật, loại tính kế nhỏ này anh căn bản không để vào mắt. Lúc này Bùi Nguyên Minh cầm lấy giấy chứng nhận xe nhìn vài lần, sau đó thản nhiên nói, những chiếc xe này, mẹ chắc chắn muốn bán chứ? Nếu mẹ chắc chắn, con trực tiếp dựa theo giá gốc ký hợp đồng với mẹ. Nhưng mà chúng ta phải nói rõ ràng trước, ký hợp đồng, sau khi đưa tiền cho mẹ, những chiếc xe này sẽ là của con, cho dù con xử lý thế nào, đều không liên quan tới mẹ, có vấn đề gì không? Con dễ tốt, không thành vấn đề, chúng ta lập tức ký hợp đồng. Thanh Linh vui sướng tới mức sắp nhảy dựng lên. Tuy hiện giờ Trịnh Tuyết Dương là người đứng đầu chi thứ 9 của nhà họ Trần, nhưng vấn đề là Trịnh Tuyết Dương quản lý tài sản vô cùng nghiêm ngặt, căn bản không cho Thanh Linh cơ hội dở trò. Cho nên trên người Thanh Linh không có nhiều tiền. Chuyện này khiến bà ta nghĩ tới một chuyện, phải tới thủ đô trước đuổi Bùi Nguyên Minh ra khỏi nhà, chính là muốn vét thêm nhiều tiền. Ngay cả đổi một con rể, mục đích cũng là phải tìm một con rể hiếu thuận, tốt nhất 3 ngày 2 bữa cho bà ta tiền. Nghe những lời Thanh Linh nói, nhìn thấy thái độ của bà ta, Bùi Nguyên Minh không nói lời vô nghĩa, mà bảo mấy nhân viên công tác ở đây nhanh chóng định ra hợp đồng, sau đó hoàn thành chuyển giao tài sản. Nhìn thấy 350 tỷ gửi vào tài khoản của mình, Thanh Linh kích động tới mức toàn thân run lẩy bẩy, khoản tiền này khiến bà ta thiếu chút nữa quên mất mục đích quan trọng của mình. Bùi Nguyên Minh, cậu không hổ là con rể tốt của tôi, cậu đúng là không khiến tôi thất vọng. Nể mặt cậu có tiến bộ, tôi mở lòng từ bi, cho cậu ở biệt thự số 1 Hương Sơn thêm mấy ngày. Nếu biểu hiện của cậu tốt, tôi có thể suy xét không đuổi cậu ra khỏi nhà. 350 tỷ này khiến Thanh Linh thấy được giá trị của Bùi Nguyên Minh. Cho dù thực sự muốn đuổi Bùi Nguyên Minh ra khỏi nhà, bà ta cũng chuẩn bị ép sạch giá trị của Bùi Nguyên Minh rồi mới nói chuyện khác. Dù sao với dáng vẻ thản nhiên của Bùi Nguyên Minh hiện giờ, Thanh Linh suy đoán trên người anh có mấy nghìn tỷ. Dưới cái nhìn của Thanh Linh, số tiền này đều là của mình. Anh rể, rất xin lỗi anh, mẹ em như vậy. Trịnh Khánh Vân hơi xấu hổ. Chương 2149. Chương 2149. Bùi Nguyên Minh cười, nói, không sao, một chút tiền lẻ mà thôi, gia đình hòa thuận quan trọng hơn. Hơn nữa bây giờ, có lẽ anh sẽ không chịu thiệt. Sẽ không chịu thiệt sao? Vẻ mặt Trịnh Khánh Vân kinh ngạc, không biết những lời này của Bùi Nguyên Minh là có ý gì. Bùi Nguyên Minh đi tới góc, trực tiếp ấn gọi cho Tạ Doãn Thần, một trong 6 thế tử ở thủ đô. Doãn Thần à, tôi nghe nói gần đây cậu sắp quay một bộ phim điện ảnh tên là Tốc Độ Cùng Dã, nghe nói cần dùng xe sang đứng đầu thế giới, quay xe thực. Anh Bùi, tin tức của anh thật nhanh nhạy, bộ phim này của tôi đầu tư gần 17.500 tỷ, trong đó có một nửa dùng để mua xe sang, hơn nữa những chiếc xe sang này sẽ dần bị hư hỏng trong tình tiết phim. Hiếm khi Tạ Doãn Thần nhận được điện thoại của Bùi Nguyên Minh, anh ta lập tức giải thích. Bùi Nguyên Minh cười nói, vậy thì trùng hợp quá, đúng lúc trong tay tôi có lượng lớn xe cần bán ra, tổng cộng 1.400 tỷ, cậu xem giúp tôi bán được hồi vốn hay không. Khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh gửi mấy bức ảnh qua. Một lát sau tiếng cười sang sảng của Tạ Doãn Thần chuyển tới, anh Bùi, không thể ngờ tới trong đống xe của anh, còn có mấy chiếc bản số lượng có hạn trên thế giới có cái mấy chục năm lịch sử, đều là loại xe kinh điển, tôi không giải thích nhiều với anh nữa. Tóm lại, đống xe này của anh tôi muốn. 7.000 tỷ tất cả, không thành vấn đề đúng không? Không thành vấn đề. Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt mở miệng, tôi bảo người đưa xe và giấy tờ qua. Sau khi nói xong, Bùi Nguyên Minh thuận tay cúp điện thoại. Bởi vì tất cả mọi người đều ở trong phòng khách, cuộc điện thoại này của Bùi Nguyên Minh không gạt được đám Thanh Linh. Lúc này Thanh Linh và Lục Thủy Nhiên liếc mắt nhìn nhau, đều cùng nhíu môi. Lục Thiên Vũ lại càng cười miệng nói, làm ra vẻ gì chứ? Với đám xe rách này, vừa cũ vừa nát, bán xe cho người của anh, không biết chiếm hời lớn một chút. Tự anh không biết, không mặc cả, cho nên thiệt một khoản tiền lớn, chuyện này có thể trách tôi sao? Chỉ có thể trách anh ốc. Bây giờ còn làm bộ làm tịch nói bán đống xe nát này được 7.000 tỷ. Trên thế giới này còn có người ngốc như anh nữa sao? Sau khi nói xong, Lục Thiên Vũ còn lộ vẻ mặt trào phúng giơ ngón giữa với Bùi Nguyên Minh. Thanh Linh vốn cho rằng Bùi Nguyên Minh thực sự bán được xe, đang hối hận. Lúc này nghe thấy thế, bà ta lập tức thở phào một hơi. Có đạo lý, đầu năm nay có nhiều người coi tiền như rác như thế à? Tùy tiện mua một đống xe nát về. Cậu cho rằng mình là ai? Thanh Linh lập tức ôm hai tay, liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh nói, Bùi Nguyên Minh à, không phải mẹ muốn nói con đâu. Ứng xử hay là buôn bán đều phải làm đến nơi đến chốn. Lỗ vốn coi như là giáo huấn, ngã một lần. Mẹ nghĩ con vẫn nên nhanh chóng chuyển tiền cho mẹ đi, như vậy tránh sau này con sẽ bị người ta lừa gạt. Lục Thủy Nhiên cũng liên tục gật đầu, nói, đúng vậy, cậu đúng là không biết tốt xấu,

Bây giờ trường đao trong tay Tạ Dỗ Nạ Cạ Nọ run lẩy bẩy như quỷ mị, tạo ra hình chữ thập trong không trung, phong tỏa đường lui của Bùi Nguyên Minh. Đồng thời thân thể anh ta cũng giống như quỷ mị, cùng với đạo mang vô cùng bá đạo đè ép về phía Bùi Nguyên Minh. Một đao này khiến đám mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ đang xem diễn tràn ngập rung động. Lúc trước cho dù Tạ Dỗ Nạ Cạ Nọ có danh hiệu đệ nhất kiếm của Cạ Sĩ Mã Xin Tô ở thủ đô, nhưng chưa từng chân chính thấy anh ta ra tay, mọi người đều không biết bản lĩnh của anh ta đã tới mức độ nào. Nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh tượng này, lại khiến đám mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ cảm thán trong lòng. Đệ nhất kiếm đúng là đệ nhất kiếm, danh bất hư truyền. Chỉ tiếc cho dù một đao này nhanh, nhưng chỉ chém trúng một hư ảnh. Thân thể Bùi Nguyễn Minh lùi ra sau vào thời khắc quan trọng, tránh được đánh chém này. Tạ Dỗ Nạ Cạ Nọ chém một đao cuối cùng xuống, chỉ trong nháy mắt anh ta thu đao vào vỏ, tay phải ấn lên chuôi đạo, thân thể chậm rãi ép xuống. Chỉ trong nháy mắt, khí thế của Tạ Dỗ Nạ Cạ Nọ ngưng tụ tới cực hạn. Thuật bạt đạo của đảo quốc. Rất rõ ràng, đây là một trong những chiêu bài của Cạ Sĩ Mạ Xin Tô Dạ Hự. Một khi được Tạ Dỗ Nạ Cạ Nọ nuôi thế xong, một đao này sẽ sấm vang chớp giật. Bùi Nguyễn Minh, cẩn thận. Anh rể, anh không sao chứ? Anh phải cẩn thận. Lúc này Trịnh Khánh Vân cũng tỉnh lại, cô ta vô cùng suy yếu, khóe miệng tràn đầy máu, nhưng vẻ mặt lo lắng. Cô ta giống như muốn đứng dậy giúp đỡ, nhưng vừa mới đứng dậy, lại dầm một tiếng ngã xuống đất. Khánh Vân, anh không sao, em đừng nên lộn xộn. Nhìn thấy Trịnh Khánh Vân tỉnh táo lại, trong lòng Bùi Nguyên Minh vui vẻ. Chuyện này nói lên mình mới che huyết mạch chỗ ngực bọn họ thành công. Chạm. Không đợi Bùi Nguyên Minh tiếp tục mở miệng, trường đạo đảo quốc trong tay Tạ Dỗ Nạ Cạ Nọ rút ra, một đạo vô cùng sắc bén chém về phía Bùi Nguyên Minh. Trong giây phút này, đạo mang trên đạo phong lập tức bắt đầu nuốt nhả, giống như đây là đạo ý trong truyền thuyết. Chương 2173. Chương 2173. Bùi Nguyên Minh tính toán thời gian, thân thể tránh đi một lần nữa. Bùm. Một đao này chém lên trên piano phía sau Bùi Nguyên Minh, nhất thời piano tinh xảo bị chém ra làm hai. Ngu ngốc. Nhìn thấy mình dùng hết toàn lực cũng không có biện pháp thương tổn được Bùi Nguyên Minh chút nào, lúc này sắc mặt Tạ Dỗ Nạ Cạ Nọ vô cùng khó coi. Ngay sau đó, di động của Bùi Nguyên Minh đinh một tiếng, anh cầm điện thoại nhìn thoáng qua, vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, "Tạ Dỗ Nạ Cạ Nọ, trò chơi kết thúc đi. Tôi cho anh một cơ hội, lấy thuốc giải ra, quỳ xuống nói chuyện." "Quỳ xuống nói chuyện sao?" Tạ Dỗ Nạ Cạ Nọ bị chọc giận, lúc này anh ta cười mỉa mở miệng nói, "Bùi Nguyên Minh, cậu cho rằng cậu vẫn còn là tổng giáo đầu đánh đầu thắng đó sao? Bây giờ ở trong mắt tôi, cậu chỉ như phế vật nọ mạnh hết đà. Huống hồ kiếm khách đảo quốc chúng tôi, thà chết vinh còn hơn sống đủ. Bây giờ tôi cho cậu nhìn xem, cái gì gọi là tuyệt chiêu chân chính." Giọng nói vừa ngừng, tay trái của Tạ Dỗ Nạ Cạ Nọ rút một thanh đoạn đạo của đảo quốc ở bên hông cắt ra, thân thể xông về trước. Hai thanh đạo của đảo quốc một dài một ngắn quét ngang mà ra, phong tỏa đường lui của Bùi Nguyên Minh. Bút. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, tiến lên một bước, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tạ Dỗ Nạ Cạ Nọ, sau đó tắt một cái ra. Nai Tèn Y Chia Dạch Hứa. Nai Tèn Y Chia Dạch Hứa là danh từ tổng hợp để chỉ kỹ thuật dùng kiếm, tấn công và phòng thủ hợp nhất bằng cách vận dụng hai thanh kiếm trên hai tay trái phải. Tạ Dỗ Nạ Cạ Nọ tức giận hét lên một tiếng, khí huyết toàn thân phun trào, trên hai thanh trường đạo của đảo quốc một dài một ngắn. Nhưng võ công trong thiên hạ, sức mạnh vô địch, tốc độ không thể phá vỡ. Gần như là trong lúc Tạ Dỗ Nạ Cạ Nọ xuất đao, một cái tát của Bùi Nguyên Minh đã đánh trúng mặt anh ta. Ở trước mặt cái tát của Bùi Nguyên Minh, đệ nhất kiếm Cạ Sĩ Mã Xin Tô Dạ Hự gì đó, tuyệt chiêu chân chính gì đó, Nại Tèn Ỷ Chia Dạ Hự gì đó, đều là đồ bỏ đi. Thân thể Tạ Dỗ Nạ Cạ Nọ bay ngược về sau, đánh mạnh lên trên bàn, trên mặt có thêm dấu tay màu đỏ. Vẻ mặt anh ta khó có thể tin, cho dù thế nào cũng không thể tin được, rõ ràng là vừa rồi Bùi Nguyên Minh bị mình đánh hộc máu, cũng chính mình và mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ tinh kế Bùi Nguyên Minh, sao đột nhiên bây giờ lại mạnh như thế? Không đợi Tạ Dỗ Nạ Cạ Nọ đứng dậy, Bùi Nguyên Minh tiến lên một bước, lại trở tay tắt một cái. Bút. Thân thể Tạ Dỗ Nạ Cạ Nọ bay ra sau lần nữa, bây giờ đập lên trên vách tường, cả người bị cự lực đánh ngược về sau. Bút. Đệ nhất kiếm của Cạ Sĩ Mạ Xin Tô giải thủ đô à? Ngài tiện ý chia giải sao? Chết vinh còn hơn sống đủ. Bùi Nguyên Minh vừa lạnh nhạt mở miệng, vừa trở tay tắt ra mười mấy cái. Thân thể Tạ Dỗ Nạ Cạ Nọ bị đánh bay về sau, mặt mũi bầm dập, không ngừng kêu rên. Bút. Làm nhục anh thì sao? Chỉ là đảo quốc, chỉ là Cạ Sĩ Mạ Xin Tô giải thủ. Thì cho rằng mình ai làm sao? Đánh nhau, người đảo quốc các người còn có chút bản lĩnh, chơi tâm kế, các người là cái rắm gì? Còn chơi trò đó trước mặt tôi. Tông chủ các người tới còn tạm, anh là cái thá gì mà chơi? Bùi Nguyên Minh vừa gian dạy, vừa ra tay, hoàn toàn không để ý tới mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ ở bên kia màn hình đã trợn mắt há miệng. Anh liên tục ra tay, tắt Tạ Dỗ Nạ Cạ Nọ miệng mũi chảy máu, cũng khiến Tạ Dỗ Nạ Cạ Nọ liên tục gào thét. Anh ta là thiên kiêu của Cạ Sĩ Mạ Xin Tô Dạch Hự, đệ nhất kiếm của Cạ Sĩ Mạ Xin Tô Dạch Hự thủ đô không nói xuông. Có thể thắng Sở Văn Trung nửa chiêu, đủ để nói lên thiên phú của anh ta. Nhưng mà vô dụng. Mấy thứ này không là cái dám gì ở trước mặt Bùi Nguyên Minh. Lúc Bùi Nguyên Minh thật sự ra tay, Tạ Dỗ Nạ Cạ Nọ giống như con chó rơi xuống nước, bị đánh không có lực đánh trả. Chương 2174. Chương 2174. Quan trọng nhất chính là, lúc này Bùi Nguyên Minh chỉ dùng tay. Nếu Bùi Nguyên Minh dùng tuyệt chiêu gì đó trong truyền thuyết trấn áp Tạ Dỗ Nạ Cạ Nọ, anh ta sẽ chấp nhận. Dù sao mình đối mặt với tổng giáo đầu trong truyền thuyết. Nhưng Bùi Nguyên Minh chỉ tùy tiện đánh một cái tát. Mỗi một cái tát đánh xuống khiến Tạ Dỗ Nạ Cạ Nọ vẫn luôn tự hào về kiếm đạo sụp đổ. Lúc này Tạ Dỗ Nạ Cạ Nọ có kích động muốn đâm đầu xuống đất chết.

bị tát một cái lùi về sau mấy bước. Chẳng qua lúc cô ta sắp ngã xuống đất, Bùi Nguyên Minh tùy ý vươn tay đè bờ vai cô ta, sau đó vỗ nhẹ một cái. Vỗ như vậy, sức lực quỷ dị trong cơ thể Tân Ý Hàm bị đánh tan đi, nhưng mà cho dù như vậy, Tân Ý Hàm cũng cảm thấy khí huyết trong lòng dâng lên. Phân hội trưởng, là thuộc hạ vô năng. Vẻ mặt Tân Ý Hàm thay đổi, sau đó bó tay giải thích. Hôm nay phân hội trưởng dẫn mình tới, vậy mà bị một tên đến từ Thiên Trúc vả mặt, đây là làm mất mặt phân hội trưởng. Được, đáng đánh. Cho rằng học được chút công phu mèo bạc quảo thì có thể hung hãn ương ngạnh trước mặt chúng tôi sao? Một đám nhân vật lớn của giới thượng lưu đều lộ vẻ trào phúng, nhao nhao ủng hộ đại sư bản mệnh. Dù sao vừa rồi Bùi Nguyễn Minh áp chế bọn họ quá độc ác. Lúc này thấy có người có thể đi tới vả mặt đám Bùi Nguyễn Minh, khiến đám bọn họ đều cảm thấy tinh thần sảng khoái. Vẻ mặt Tân Ý Hàm thay đổi mấy lần, tiến lên ra tay theo bản năng. Nhưng Bùi Nguyên Minh xua tay, ngăn động tác của cô ta. Thực lực của đại sư đoạt mệnh này không phải rất cao, nhưng con đường tiên trúc của anh ta khó lòng phòng bị. Đây là lần đầu tiên Tân Ý Hàm gặp phải, chịu thiệt là bình thường. Nhìn thấy động tác của Bùi Nguyên Minh, mọi người cho rằng Bùi Nguyên Minh sợ hãi, cả đám đều lớn tiếng trầm trồ khen ngợi ủng hộ. Đại sư đoạt mệnh lại càng lạnh lùng nói, tên kia còn không mau quỳ xuống. Họ Bùi, vị này là cận vệ của cô Hạ Mộc Diệp, đại sư đoạt mệnh đến từ Thiên Trúc. Đại sư đoạt mệnh ở Thiên Trúc chẳng những có địa vị cao, thân thủ mạnh, hơn nữa giết chết không biết bao nhiêu hạng người trộm cắp. Người chết ở dưới tay anh ta còn nhiều hơn cả kiến. Nếu cậu thật sự khiến người ta tức giận, sẽ chết không có chôn. Lúc này người thanh niên quỳ trên đất nghiến răng nghiến lợi mở miệng, trên mặt là oán hận xen lẫn với vui vẻ. Đại sư đoạt mệnh được người ta thổi phồng, lúc này để hai tay ở sau lưng, biểu cảm thản nhiên nói, tên kia, cần tôi nói lần nữa sao? Kiên nhẫn của tôi không được tốt. Chọc giận tôi mà nói, các người đều phải chết. Bùi Nguyên Minh bước ra nửa bước, thản nhiên nói, Thiên Trúc, muốn diều võ dương oai ở đại hạ chúng tôi, anh phải hỏi xem bàn tay tôi có đồng ý hay không. Chương 2187. Sau khi nói xong, Bùi Nguyễn Minh bước ra nửa bước, một cái tát trực tiếp đánh ra. Tốc độ của cái tát này không tính là nhanh, nhưng tập trung ở mặt đại sư đoạt mệnh, khí thế vô cùng kinh người. Ồ, khi nào thì một tên ở rể cũng có thể ra tay với tôi? Không biết sống chết. Đại sư đoạt mệnh liên tục cười miệng, cảm thấy ra tay với Bùi Nguyên Minh là một loại sỉ nhục đối với mình. Một tên ở rể, không biết lúc nào nên quỳ, lúc nào nên bỏ, vậy mà còn dám ra tay với người Thiên Trúc cao quý. Quả thực là buồn cười. Đại sư đoạt mệnh cười miệng đồng thời cũng đánh một chưởng ra, trong lòng bàn tay ẩn chứa sức lực quỷ dị. Anh ta chuẩn bị ngăn cản cái tát này của Bùi Nguyên Minh xong, lại thuận tay tát Bùi Nguyên Minh ngã xuống đất, cho anh biết vì sao hoa lại đỏ như thế. Nhưng mà quyền trưởng của hai bên mới chạm nhau, đại sư đoạt mệnh cảm nhận được lực lượng mang tính hủy diệt quân sạch mà đến. Cái gì? Lực phong ngự khủng bố từ trên xuống dưới người anh ta giống như sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Anh ta đánh ra một cái tát, trực tiếp bị một trưởng của Bùi Nguyên Minh đánh gãy, sức lực quỷ dị ẩn chứa trong lòng bàn tay anh ta, lúc đối mặt với sức lực cường đại giống như bị bẻ gãy, không có một chút tác dụng. Cái tát này của Bùi Nguyễn Minh dễ dàng phá một chiêu này của đại sư đoạt mệnh. Đồng thời thế đi không giảm, một cái tát đánh vào mặt đại sư đoạt mệnh. Bộc. Một tiếng vang thật to, toàn thân đại sư đoạt mệnh chấn động, kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược về phía sau. Bùng một tiếng thật to, cả người đại sư đoạt mệnh đập lên trên trụ La Mã do đá cẩm thạch mài thành, nhất thời trên trụ La Mã có thêm dấu vết một người. Mà thân thể đại sư đoạt mệnh dán sát vào trụ cẩm thạch, chậm rãi trượt xuống mặt đất. Giữa đại sảnh, tiếng thét chói tại truyền ra, bốn phương tám hướng vô cùng lộn xộn. Cái gì? Ở trong mắt nhân vật lớn giới thượng lưu, đại sư đoạt mệnh cao tăng của Thiên Trúc vô cùng tương đại. Lúc này giống như chó chết sủi lơ trên đất, miệng mũi anh ta đều đầy máu tươi, cả người đều đang không ngừng run lẩy bẩy. Mấy danh viện tiên kim vốn khinh thường Bùi Nguyên Minh không kìm lòng nổi ôm hai tay, che kín miệng lại, không cho mình phát ra tiếng kêu kinh hãi. Rất rõ ràng, Bùi Nguyên Minh cường đại, cường thế và vô địch, khiến bọn họ khó có thể tin, cũng không thể tin được. Có lẽ người nào cũng không nghĩ tới, Bùi Nguyên Minh chỉ tùy ý tát một cái, có thể tát bay đại sư đoạt mệnh.